Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, chương 107, Miêu làm trò chuột. Hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy, lợi dụng tia sáng chiết xạ cùng với ưu thế tốc độ, hơn nữa hắc ám thánh đường trong truyền thừa kỹ xảo các loại, lừa dối mọi người trong mắt. Vậy do mượn kỹ xảo, coi như là người đuôi lấy nhĩ lực, cũng không phân biệt ra được tới hắn phương vị đại khái. Chớ đừng nhắc tới này nhược trí côn trùng rồi. Xét ở em hết toàn lực giết chết vài đầu hình thể khổng lồ hồng đính giáp trùng, Lăng Thiểu Bình người này cũng liền lòng tin tăng mạnh, cao ngạo đến không có biên. Lúc nghe Lý Giai Ngọc, Kurumi đám người như thế nào được, hắn tự nhiên sẽ không chịu phục. Nếu như hắn lúc đó đã ở, chắc chắn sẽ không cho hai người kia ra mặt cơ hội. Cái gì nữ đằng la, nghe thì không phải là rất lợi hại đồ đạc. Đồ chơi kia có thể có châu nghé tử đại nhỏ côn trùng lợi hại. Theo Kurumi, hắc ám thánh đường, chỗ thích hợp rất nhiều. Nhưng giao cho một cái vận dụng không thế nào thuần thục tân thủ thao tác, vậy thì có chút tức cười. Lăng Thiểu Bình cái này khiến mọi người khiếp sợ một tay. Đừng nói thì nhất, sợ là ngay cả thì cửu cũng không sánh bằng. Hai người thân biến hóa hắc vụ, nếu không phải là tự thân khí tức không thể hoàn toàn niêm phong cất vào kho, chỉ sợ cũng ngay cả Kurumi năng lực cảm nhận cũng không phát hiện được hai người. Đó mới là đáng sợ nhất thích khách. Hơn nữa thân là người thường lúc, hai người thì có trải qua hệ thống huấn luyện, hiện tại thành công thức tỉnh. Nếu như có nữa truyền thừa tìm tới cửa, thật là Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao. Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa long ở Doanh Châu đảo, ước đoán cũng chỉ có tương lai Doanh Châu nữ hoàng Sakamura Sakura mới có thể ổn áp hai nàng một đầu. Cái này Lăng Thiểu Bình cũng không phải là Kurumi khinh thường hắn, mà là hắn thực sự không được. Ngay cả lúc này hắn mở miệng trào phúng, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, Kurumi đều cảm thấy thật nhàm chán. Chỉ bằng nhờ tuyến chiết xạ, nhất định chính là nhược điểm lớn nhất. Tin tưởng tại chỗ Lý Giai Ngọc, Tiêu Vãn Tình các loại, coi như không cần trực giác, cũng có thể liếc mắt nhìn ra Lăng Thiểu Bình vị trí chỗ tự cho là đúng ở nơi nào trào phúng. Thật tình không biết đã hoàn toàn bạo lộ ra. Kurumi trên mặt mang trị hết lòng người mỉm cười, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lăng Thiểu Bình vị trí chỗ ở. Hắn mỗi lần di động, Kurumi đều vừa vặn quay đầu. Nếu không phải là đối với mình có lòng tin, hắn đều cho là mình bại lộ, lại trào phúng vài câu. Lăng Thiểu Bình tâm trung rũ phát bất an, cũng không ở khinh thường, lên tinh thần hướng Kurumi phía sau ẩn núp đi. Mà trong phòng hội nghị trên dưới 100 chỗ rách người, đã ở suy đoán trận chiến đấu này đến cùng ai thắng ai thua. Lý Giai Ngọc đương nhiên sẽ không lo lắng, bây giờ còn có tâm tình cùng Tiêu Vãn Tình đàm tiếu. Nếu có người nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn xem, sẽ phát hiện Lăng Thiểu Bình tên kia thân ảnh vẫn luôn ở bên trong. Cái gọi là thích khách làm được loại trình độ này, đã đứng ngực Kurumi phía sau, mà danh tuyệt sắc mỹ nhân không quay đầu nhìn hắn, rốt cục làm cho Lăng Thiểu Bình thở dài một hơi. Xem ra chính mình tiềm hành vẫn là không có bại lộ, trước cũng đều là vừa khớp, bằng không chính là chỗ này cô bé trực giác thực sự quá kinh khủng. Hơn một mét khoảng cách, Lăng Thiểu Bình có thể ngửi được Kurumi trên người hương khí, không giống với này diễm tục nữ tử phun nước hoa, cũng không phải sữa tắm, nước gội đầu các loại khí tức, mà là chân chân chính chính mùi thơm của cơ thể, sở hữu chân thực mùi thơm của cơ thể người, có thể tuyệt không coi là nhiều, vô cùng rất thưa thớt. Sách sử lên, hương phi, này giả sử trong, nhưng là có không ít hình dung, trong lỗ mũi tràn đầy mùi vị đó, nhưng không có mảy may không khỏe, mê luyến nhẹ ngửi, không giống với bất luận một loại nào hoa mùi vị, nhưng muốn cho người đem cô gái trước mắt ôm vào trong ngực hào hào thương yêu. Mái tóc dài đen óng phân ra song đuôi ngựa rũ xuống trước ngực. Sau đó tuyết trắng cổ lại hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Lăng Thiểu Bình hiện tại trong đầu tràn đầy biến thái ý tưởng. Na dính bông tuyết luôn muốn cho người API một ngụm. Nhãn thần đông lại một cái. Nếu không phải là bây giờ còn đang tiềm hành, hắn sợ rằng đều phải cho mình một tai chim. Phân tâm quá nghiêm trọng. Coi như cô gái trước mắt Nhi như thế nào đi nữa tuyệt sắc. Ở làm sao có khí chất, ở làm sao làm lòng người di chuyển, cũng không phải hắn đồ ăn. Khóe mắt liếc qua lại đập chết liếc mắt, ân, cũng không phải hắn đồ ăn. Đầu người hơi đổi liền nhìn về phía Lý Giai Ngọc, bên kia mới là yêu con gái thần đối với hắn tên bắn ra. Sau đó, màu băng lam con người không mang theo một tia cảm tình nhìn chòng chọc lấy hắn. Không sai. Chính là của hắn vị trí. Lông tơ nổ tung dựng lên. Nàng là làm sao phát hiện được ta? Đừng xem suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể sung mãn bên ngoài bất quá 3 giây. Không thể đợi thêm nữa. Hữu trưởng thành đao. Vi vi dùng sức. Hướng về phía Kurumi tuyết trắng nơi cổ bổ xuống. Chỉ cần khoảng khắc. Liền có thể tiếp xúc được nam mềm mại. Mà cô gái trước mắt dù sao thân thể mềm nhũn, sau đó bị hắn vịn ở trong lòng. Kịch bản hắn đều nghĩ xong, coi như hắn đối với Kurumi ở làm sao không có hứng thú. Khẩu thị tâm phi, nhưng nam nhân tâm địa gian dảo cũng là trời sinh kèm theo. Khóe miệng nụ cười nhắc tới, tựa hồ đã thấy loại tràng cảnh đó, chém thẳng vào xuống, ân, một điểm trở lực cũng không có. Sống bàn tay trực tiếp phách vào Kurumi trong thân thể. Không đúng, đây là huyễn ảnh. Lăng Thiểu Bình nhìn thấy trước mắt huyễn ảnh chậm rãi tiêu tán. Đứng tại trên mặt đất tập trung tinh thần, muốn lại một lần nữa lợi dụng tia sáng ẩn tàng thân hình. Rốt cuộc là từ lúc nào? Hắn một chút cũng không có phát hiện. Đây quả thực là đối với một cái thích khách lớn nhất vũ nhục. Lăng Thiểu Bình đồng học, ngươi là đang tìm ta sao? Tay trái bên có yếu ớt tiếng gió thổi, mùi thơm nước mũi, bình thản giọng nói lại làm cho nội tâm hắn rung động. Hai mắt trợn to trong, con người co rút nhanh, trỏ trái về phía sau đảo đi. Bởi vì bây giờ trở về thân tuyệt đối không kịp. Kurumi na thần xuất quỷ một tốc độ, thực sự quá chấn động lòng người. Kẹt, khổng lồ kình đạo không có chút nào bảo lưu, nhưng cũng không có bất luận cái gì tiếp xúc, vì ổn định thân hình, không tự chủ lui về phía sau một bước. Chỉ từ về điểm này xem, Lăng Thiểu Bình đối với thế nào chiến đấu, còn là một gà mờ. Hì hì, ngươi ở đây sợ sao? Trước mắt đột nhiên xuất hiện Kurumi tấm kia tuyệt sắc mặt cười. Màu đỏ thắm con người có xem thấu hết thảy lực lượng. Lăng Thiểu Bình cắn răng nắm tay, đánh về phía trước. Kết quả Kurumi lần nữa biến mất tìm không thấy. Ngắm nhìn bốn phía, không có một tia cái bóng. Coi như là tia sáng chiết xạ tường kép trong. Hắn cũng không có thấy có sinh vật tồn tại. Na Kurumi đến cùng ở đâu? Lăng Thiểu Bình thân tử lạnh lẽo. Vừa rồi hai lần đó nếu là có lợi khí lại tay, Kurumi có thể trong nháy mắt đánh chết hắn hơn thế. Thua thiệt trước hắn còn khoe khoang khoác lác. Hiện tại, rốt cuộc biết Lý Giai Ngọc vậy không tiếc trong ánh mắt. Rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì hàm nghĩa. Trong phòng hội nghị cãi vã đứng lên. Cái này một đại xoay ngược lại thật là làm cho người chấn động. Hiện tại cũng không cần đoán lại. Tuyệt đối là Tokisaki thắng. Không thấy được nàng vẫn còn ở trêu chọc Na Lăng Thiểu Bình sao? Tiểu cô nương tâm tính cũng là có thể lý giải. Dù sao nàng vốn là không lớn. Năm nay vài tuổi kia mà. 16 vẫn là 17. Lý Giai Ngọc cũng không nghĩ như vậy, bởi vì bằng vào cảm nhận của hắn, cũng không phát hiện được Kurumi. Cho dù là ở lộ thân hình ra một khắc trước, hắn đều không phát hiện được. Đỏ hồng cánh môi bị trắng men hàm răng vi vi cắn. Hắn muốn đuổi kịp cước bộ của nàng. Đời trước các loại lại quanh quẩn ở trong đầu. Cái này kinh diễm tuyệt luân nữ hài. Hắn cuối cùng vẫn không có lưu lại. Có phải hay không khi đó, hắn mới bắt đầu trở nên cam chịu. Lý Giai Ngọc không nhớ rõ. Có thể cũng chỉ là hắn trong tiềm thức không muốn nhớ lại. Phanh mới vừa lẻn vào tia sáng chiết xạ tường kép bên trong Lăng Thiểu Bình, đã bị Kurumi một cước đạp ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.